Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua nàng chính ngủ đến mơ hồ, đột nhiên cảm giác trên người một trọng, dãy dụa tỉnh lại, mới phát hiện rõ ràng ngủ ở mà trải lên nữ tử lại dường như một cái rắn nước tựa mà triền ở trên người nàng. Nàng một chân đem đối phương đá xuống giường đi, chửi nhỏ một câu sau, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ, lại cảm giác bị người từ phía sau hoàn eo ôm lấy. Hai người cách hơi mỏng quần áo, đại bộ phận ấm áp da thịt kề sát, cho nhau truyền lại nhiệt độ cơ thể. Tuy là đối phương là nữ tử, nàng cũng không khỏi đỏ bừng mặt. Nàng dưới chân phát lực lại lần nữa đem Tang Vận Thi đặng xuống giường đi. Cả đêm, ước chừng lặp lại 3-4 thứ, lúc này mới từ bỏ. Tang Vận Thi che miệng cười. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ta ban đêm say người. Xảo đến nhị tiểu thư đâu? Lục Thanh Huyền một ngụm buồn bực nghẹn ở trong lồng ngực. Ngươi, Phó Phái Bạch nhưng không nghĩ hai người nháo lên trì hoãn chính sự. Vội vàng nói, hảo, hảo, chúng ta ăn qua cơm sáng liền xuất phát đi. Chương 71 Long Hổ Trại. Yên tĩnh trong rừng, chỉ có Thanh Thanh ồn ào không thôi ve minh. Một người dáng người thon dài khuôn mặt anh tuấn thanh niên nắm một con hắc tông tuấn mã chậm rãi đi vào trong rừng. Cách đó không xa một đống cỏ dại tùng trung, ngồi xổm hai gã tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Này ba người đúng là Phó Lục Tăng ba người. Phó Phái Bạch nắm mã chậm rãi đi tới. Không có tầm thường lên đường người nôn nóng, cũng không mang theo du sơn ngoạn thủy qua đường khách thanh thản, mà là thường thường khắp nơi đánh giá. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như đang chờ đợi cái gì. Bất quá thẳng đến nàng đi ra cánh rừng, dọc theo đường đi cũng không bất luận cái gì sự phát sinh. Nàng gãi gãi đầu, suy nghĩ chẳng lẽ này sơn tặc hôm nay nghỉ tắm gội sao. Nàng nắm mã trở về đi. Như vậy đi rồi hai tranh, còn là không có gì động tĩnh. Nàng đem mã dắt đến một chỗ đại thụ phía dưới bộ hảo, ngay sau đó đi vào Lục Tăng hai người ẩn thân bụi cỏ, ngồi xổm xuống đi thấp giọng nói, nhị tiểu thư, Tăng cô nương, chúng ta hôm nay tự hồ đi không? Tăng Vận Thi lắc đầu, sẽ không, ta chưa bao giờ nghe nói sơn tặc còn sẽ nghỉ ngơi. Thông thường bọn họ đều là phái người thay phiên đóng tại thương khách, nhất định phải đi qua quan khẩu. Nếu như phát hiện đối phương trên người có điều đồ, liền sẽ hiện thân ngăn lại nói. Lục Thanh Huyền ngó nàng liếc mắt một cái, âm dương quái khí nói, như vậy hiểu biết sao? Người đã làm sơn tặc. Tăng Vận Thi không tiếp lời, lại nói, trắng ra chút nói, trên người của ngươi không có bọn họ coi trọng đồ vật, lúc này mới không có hiện thân cản ngươi. Phó Phái Bạch cúi đầu nhìn chính mình một thân chất phác quần áo, cùng với trên lưng cõng vải bố bao vây, nhìn đi lên đích xác không giống như là kẻ có tiền. Nàng thật không nghĩ tới, hiện giờ thói đời ngay sau, sơn tặc đều bắt bẻ khởi hành người qua đường thân phận. Tăng Vận Thi chớp chớp mắt, ánh mắt bỡn cợt lên. Ngươi không có, nhưng ta cùng nhị tiểu thư có nha. Chỉ đợi ta hai người đi ra ngoài đi lên một chuyến, bảo đảm những cái đó sơn tặc lập tức hiện thân. Không được, quá nguy hiểm, chờ ta trở về cải trang giả dạng thành phú thương bộ dáng, lại đến dẫn bọn họ hiện thân nhóm. Lục Thanh Huyền hừ một tiếng, tuy rằng nàng không quen nhìn Tăng Vận Thi, nhưng giờ phút này cảm thấy đối phương nói biện pháp nhưng thật ra đơn giản hiệu quả. Không cần, ta hai người đi ra ngoài đó là, chúng ta không phải còn muốn lên đường sao? Sớm ngày chấm dứt việc này, liền có thể sớm ngày khởi hành. Phó Phái Bạch do dự một lát, gật đầu đồng ý, dặn dò nói, hảo, bất quá sơn tặc một khi hiện thân, hai người các ngươi liền tránh ở ta phía sau, chiếu ta hôm qua nói làm như vậy. Lục Thanh Huyền gật gật đầu, chợt đứng dậy, sửa sang lại một chút thái dương sau, đi lên trong rừng đại đạo. Tăng Vận Thi cũng theo sát sau đó. Phó Phái Bạch giấu ở bụi cỏ chung, ánh mắt theo các nàng thân ảnh chậm rãi về phía trước di động. Trong lòng có chút khẩn trương, chỉ thấy kia hai người đi tới đột nhiên vãn ở cùng nhau, như là khuê chung bạn thân giống nhau thân mật khăng khít. Vui cười đùa giỡn, hai trương bất đồng bộ dáng, lại đồng dạng mỹ lệ gương mặt mang lên tươi đẹp cười. Tiếng cười thẳng tắp truyền đạt khắp cánh rừng, giống như hoàng oanh hót vang, êm tai dễ nghe, không mất các nàng sở vọng. Ở cánh rừng sắp đến cùng thời điểm, hai sườn bụi cỏ chung đột nhiên nhảy ra mấy cánh người vạm vỡ. Các lớn lên hung ác biêu hãn, cầm trong tay đại đao. Phó phái Bạch lập tức nhảy ra tới, che ở Lục Thanh Uyển cùng Tăng Vận Thi trước người. Kia cầm đầu tráng hán vẻ mặt râu quai nón, một đạo hẹp dài đao sẹo từ cái trán xẹt qua, khí thế bức người. Hắn híp híp mắt nhìn chằm chằm phó phái Bạch, chợt cười nhạo: "Ngươi còn không phải là vừa rồi cái kia qua lại chuyển hai ba tranh tiểu tử? Xem ra này hai tiểu nương môn cũng là ngươi bên này. Liền vì dẫn ra ra nhóm ra tới, các ngươi muốn làm gì?" Phó phái Bạch này sẽ ngược lại là không khẩn trương. Nàng nhìn lướt qua đối phương nhân số, nếu đối phương võ công giống nhau, đích xác có thể nhẹ nhàng bắt lấy. Nàng đang chuẩn bị mở miệng khi, đối diện một cái sơn tặc đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái sự vật hướng các nàng trước người một tạp. Nàng vốn là có thể tránh thoát, nhưng niệm cập phía sau có người, liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Hai tay đại trương, dùng thân thể đem Lục Tăng hai người che lấp. Phanh, một tiếng, kia sự vật rơi xuống đất, phát ra không nhỏ động tĩnh. Nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đã đến. Phó phái Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện dưới chân bắt đầu tràn ngập khởi khói đặc. Nàng đồng tử đột nhiên chấn động. Hô, không tốt, mau che lại miệng mũi. Lại đã là không còn kịp rồi. Lục Thanh Uyển cùng Tăng Vận Thi chỉ nhợt nhạt hút một ngụm khói mê liền mềm cả người ngã xuống một bên. Phó phái Bạch vội vàng ngừng lại nội tức. Nhưng mới vừa rồi vô ý cũng hút vào một sợi khói mê. Nàng trừng mắt đối diện đám kia cười đến bừa bãi sơn tặc. Căn bản không dự đoán được đối phương sẽ như thế âm hiểm gian trá. Theo quanh thân sương mù dần dần dày, nàng dưới chân mềm nhũn, quỳ một gối ở trên mặt đất. Khói mê một tia một sợi chậm rãi tẩm nhập xoang mũi. Nàng cuối cùng vẫn là thân mình trầm xuống, hôn mê ngã xuống trên mặt đất. Theo khói mê dần dần tan đi, đám kia sơn tặc đang muốn đi tới xem kỹ này ba người. Một bên cánh rừng lại thong thả ung dung đi ra một cái lụa mỏng phúc mặt bạch y nữ tử tới. Chỉ là bằng kia lộ ra trơn bóng cái trán cùng một đôi mặt mày, liền có thể nhìn ra người này dung mạo kinh tuyệt. Nữ tử đôi mắt là nhạt nhẽo màu nâu, đuôi mắt khẽ nhếch, xem người khi mang theo điểm nhìn xuống ý vị. Một viên lệ trí treo khóe mắt, cấp thanh lãnh khuôn mặt thêm vài phần diễm lệ. Nữ tử nhìn chung quanh một bọn sơn tặc, ánh mắt bình đạm, lại chảy ra một loại không lộ tự uy cảm giác áp bách tới. Kia vài tên sơn tặc nhìn thấy nữ tử sau đăng tức quỳ xuống. Mới vừa rồi còn khí phách mọc lan tràn cầm đầu tên kia đao sẹo nam, giờ phút này khiếp sợ nói: "Nữ hiệp, chúng ta đều chiếu ngươi nói làm. Người có thể buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa làm sằng làm bậy. Ngày mai ta liền giải tán Long Hổ trại. Cùng ta này giúp các huynh đệ hoàn lương. Về quê trồng rau đi." Nói nói, hắn một cái cơ bắp sôi sục chín thước đại hán thế nhưng mang theo khóc nức nở tới. Nếu không phải cùng đường, ai ngờ đương sơn tặc a. Chúng ta Long Hổ trại trước nay đều là đánh cướp những cái đó làm giàu bất nhân thương nhân. Nơi nào hại quá bình thường bá tánh. Nữ hiệp, ngươi xem ở chúng ta chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự phân thượng, ngươi liền vòng chúng ta đi. Nam tử nói đến thương tâm chỗ, thế nhưng che đau đầu khóc lên. Cái khác vài tên sơn tặc thấy nhà mình đại ca khóc đến như vậy thương tâm, liền cũng xúm lại qua đi, ôm làm một đống, khóc làm một đống. Bọn họ nguyên bản chỉ là loạn thế dưới một đám lưu dân, thật sự là sống không nổi nữa, liền bắt đầu làm sơn tặc hoạt động. Bất quá cũng xác thật như bọn họ lời nói, từ trước đến nay chỉ là đánh cướp phú thân cường hào, trước nay không đối bình thường dân chúng hạ quá độc thủ. cũng càng chưa nói tới cái gì cưỡng bắt phụ nữ. Ai biết, liền trước 2 ngày, một người thiên tư tuyệt sắc bạch y nữ tử đột nhiên bàn tay trần đánh thượng Long Hổ Sơn. Bọn họ một cái trại tử mấy chục hào tráng hán, lăng là liền đối phương một mảnh góc áo đều không gặp được. Nữ tử đánh đến bọn họ liên tục quỳ xuống đất xin tha. Đao Sẹo Nam nguyên tưởng rằng này thân thủ bất phàm nữ tử là nhà ai phú thương phái đi tới báo thù. Nhưng đối phương thu thập xong bọn họ sau, chỉ nói làm cho bọn họ giúp nàng làm một chuyện. Sự thành lúc sau, liền buông tha bọn họ. Mà nữ tử nói, đúng là đêm này một nam nhị nữ bắt về trên núi đi. Hiện giờ bọn họ cũng làm theo. Xem nữ tử bộ dáng cho rằng còn không muốn buông tha chính mình. Trong lòng bi thương, ô ô yết yết liền khóc lên. Tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác. An tĩnh trong rừng nhất thời hảo không ồn ào. Nữ tử mày đẹp nhíu lại, ngữ khí không kiên nhẫn. Câm miệng, bọn sơn tặc nhất thời câm miệng. Trong đó một cái khóc đến quá lợi hại. Không cẩn thận đánh một cái cách. Vội vàng hoảng sợ mà che miệng lại. Nữ tử nhìn trên mặt đất hôn mê 3 người. Từ trong lòng ngực lấy ra một túi phân lượng không nhẹ túi tiền. Ném tới rồi mặt thẹo trước mặt. Giúp ta lại làm một chuyện. Này túi tiền chính là các ngươi. Mặt thẹo duỗi tay câu trả tiền túi. Mở ra vừa thấy đôi mắt liền sáng. Trong túi mặt là tràn đầy một bao lá vàng. Này đó tiền. Cũng đủ hắn cùng các huynh đệ an cư lạc nghiệp. Hắn vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ nữ hiệp. Đa tạ nữ hiệp. Ngươi cứ việc mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Các huynh đệ khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng lạc. Nữ tử khăn che mặt dưới khóe môi hơi hơi dơ lên. Biểu tình có chút sung sướng. Ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở phó phái bạch trên người. Lại thay ta diễn một vở diễn. Nữ hiệp thỉnh giảng. Nữ tử vẫn chưa nói thẳng. Hướng mặt thẹo vẫy vẫy tay. Mặt thẹo nhanh chóng bò lên thân. Đi vào nữ tử bên người. Nữ tử khuynh hướng hắn nách tai. Nói nhỏ vài câu. Hắn nghe đồng thời. Không khỏi say mê với kia nhợt nhạt mê người mùi hương. Thẳng đến nữ tử chính đứng dậy sau. Hỏi, nghe hiểu chưa? Hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Chạy nhanh thối lui thân mình trả lời. Minh bạch, minh bạch. Gió đêm lạnh run. Bóng cây lay động. Long Hổ Sơn thượng một chỗ to như vậy trại tử nội. Lúc đó trên dưới hồng lung cao quải. Chiêng trống tề minh. Một mảnh náo nhiệt vui mừng chi cảnh. Tựa hồ ở chuẩn bị mở cái gì hỉ sự. Phó phái bạch đó là bị này ồn ào thanh âm đánh thức. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Đầu có chút đau. Một lát mê mang sau. Nhớ lại hôn mê trước cảnh tượng. Cũng lập tức ý thức được hiện nay thân ở nơi nào. Nàng nhìn chung quanh 4 phía. Nương nóc nhà phá động chút xuống dưới ánh trăng nhìn thấy bị trói ở bên nhau Lục Thanh Huyền cùng Tăng Vận Thi. Kia 2 người còn chưa tỉnh táo lại. Nàng lại không dám dễ dàng ra tiếng. Sợ bị bên ngoài sơn tặc phát hiện. Nàng chạy nhanh mọi nơi tìm kiếm có thể cởi bỏ tay chân trói buộc công cụ. Thực mau, liền ở phòng rác phát hiện mấy khối vỡ vụn mái ngói. Nàng trong lòng có hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc trước kia mấy cái thôn dân đem nàng trói chặt ném trên mặt đất hầm là lúc. Còn biết kiểm tra một phen. Bảo đảm nàng vô pháp chạy thoát mới rời đi. Nhưng này đó sơn tặc lại tùy ý này đó mảnh nhỏ rừng ở nàng giơ tay có thể với tới địa phương. Thực sự có chút kỳ quái. Nhưng trước mắt tình hình khẩn cấp. Cũng không chấp nhận được nàng suy nghĩ sâu xa. Nàng hoạt động thân mình đi vào phòng rác. Nhặt lên một khối sắc bén mảnh nhỏ. Lưu loát mà cắt ra thủ đoạn dây thừng. Lại đi cởi bỏ trên chân trói buộc. Thoát thân sau. Nàng miêu thân mình đi vào cửa. Nương kẹt cửa ra bên ngoài dò xét liếc mắt một cái. Phát hiện ngoài phòng không có thủ vệ. Mà phương xa một chỗ không bá phía trên đèn đỏ kết hoa. Tràn đầy mấy bàn lớn người đang ở uống rượu uống thịt. Nàng hơi hơi thả lỏng một ít. Đi vào Lục Tăng 2 người bên người. Thế các nàng giải khai dây thừng. Nhẹ kêu, nhị tiểu thư, Tăng cô nương, mau tỉnh lại. Một bên gọi một bên hơi hơi lay động 2 người. Ít khi sau, 2 người từ từ tỉnh dậy. Trên mặt đều là mê mang chi sắc. thấy rõ Phó Phái Bạch sau, các nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại. Phó Phái Bạch hướng các nàng làm một cái hư thủ thế, thấp giọng nói, hiện nay nơi này không người gác, bọn họ nhân thủ đông đảo, chúng ta không phải đối thủ, thả trước nhân cơ hội xuống núi, đãi ngày khác lại tìm cơ hội. Lục Tăng hai người gật gật đầu, theo sau Phó Phái Bạch mở ra cửa gỗ, mọi nơi nhìn quanh, xác nhận sau khi an toàn cùng phía sau hai người vẫy vẫy tay. Ba người thừa dịp bóng đêm dọc theo góc tường một đường chuồn ra trại tử. Chờ chạy ra đi mấy dặm mà sau, Lục Thanh Huyền quay đầu lại nhìn đèn hồng trong sáng sơn trại. Tức giận đến ngứa răng, hơi hơi thở dốc nói, đê tiện âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng xử trá, xem ta lần sau tới, không hợp các ngươi cái này hang ổ. Phó Phái Bạch cũng thở gấp đại khí nói, nhị tiểu thư, Tang cô nương, các ngươi trước xuống núi, ta phải lại trở về một chuyến, ngươi lại trở về làm gì, thật vất vả chạy ra. Lục Thanh Huyền nhíu mày nói, mới vừa rồi nhìn đến kia trong trại trên dưới treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng lụa màu, hẳn là ở làm hỷ sự, không phải nói này hỏa sơn tặc trừ bỏ rượt tiền còn sẽ cướp sắc sao, bị bắt lên núi khẳng định còn có cái khác vô tội cô nương. Ta phải trở về cứu các nàng. Ta đây cũng đi. Yêu nữ chính mình đi về trước. Phó Phái Bạch nghiêm túc mà lắc đầu. Ta cải trang một vài còn có thể lẫn vào sơn tặc đôi. Nhị tiểu thư ngươi không được. Lần này không có thương thảo đường sống. Ngươi nghe ta. Cùng Tang cô nương đi trước xuống núi. Hồi khách điếm chờ ta. Ta có biện pháp thoát thân. Tin tưởng ta. Thấy nàng nói được như vậy kiên định, Lục Thanh Huyền chỉ có thể không tình nguyện đồng ý, dặn dò nói. Lượng sức mà đi biết không? Phó Phái Bạch ừ một tiếng, nhìn theo kia hai người thân ảnh dần dần biến mất ở bàn sơn đường nhỏ sau, mới đi vòng vèo lén quay về sơn trại. Chương 72 lại tương ngộ. Lão Tam, tiếp tục uống a, hôm nay chính là trại chủ ngày đại hỷ. Ta uống nhiều điểm, không được không được, cái bụng viên. Ta phải đi phóng phóng thủy. Một người cao to sơn tặc liên tục xua tay cự tuyệt. Ngay sau đó dưới chân lảo đảo rời đi yến hội đập lớn, hướng cách đó không xa nhà xí đi đến. Quảng cáo, cách chương.